Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 507, giết nhân vật chính cùng hắn lão gia gia. Góc truyện audio.com. Ngoài hoàng cung, Chu Tước Môn, Phương Vân toàn thân áo trắng đạp không mà đứng, cầm trong tay kiếm gãy ngạo thế tứ phương, mặt không biểu tình, tư thái không ai bì nổi. Đối mặt trùng điệp vây quanh, hắn y nguyên không sợ. Lúc này hắn gãy mất cái tay kia đã lần nữa khôi phục. Cho nên nói, tu tiên có vô số khả năng. Trên mặt đất cùng hoàng thành trên đầu thành đều đã chật ních cấm vệ quân. Mấy ngàn phá pháp nỏ nhắm ngay Phương Vân. Tô Tẩm, người có dám đi ra đánh một trận? Phương Vân vận hành pháp lực hét lớn một tiếng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Ngay cả không khí đều đang chấn động. Làm càn, chỉ là thằng nhãi danh an dám gọi thẳng đế tôn tục danh. Một cấm quân thống lĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chỉ là sâu kiến cũng dám ồn ào. Phương Vân trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn. Lạnh lùng phun ra ném câu nói tiếp theo. Sau đó tiện tay vung lên. A, phốc phốc, người cấm quân kia thống lĩnh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể hung hăng đập xuống đất. Đế tôn giá lâm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền khắp hoàng thành. Ngay sau đó chính là tiếng kèn vang vọng đất trời. Ô, ô, một khung long niện bị ba đầu màu đen cự hổ lôi kéo đạp không mà đến. Ở giữa đầu kia cự hổ rõ ràng là thú vương cấp yêu thú khác. Đây chính là Vạn Thú Sơn hợp tác với Tô Tầm qua đầu kia hắc hổ thú vương. Tô Tầm là cái có lương tâm giảng tình cảm người. Phát đạt sau cũng không quên nhớ lão bằng hữu, không phải đem hắn từ núi Ken Két bên trong tiếp vào thành phố lớn đến hưởng phúc võng vê kép võng. Đi vào cái ngày đó vừa vặn bọn hắn ba huynh đệ đang tụ hội. Thuận tiện đem hắn hai cái huynh đệ cũng nhận lấy. Hắc hồ thú vương cảm động đến khóc ròng ròng. Đem Tô Tầm tổ tông 18 đời đều thay phiên thăm hỏi một lần. Long niện tả hữu cung Nga đạp kiếm mà đi. Phản hư cảnh võ tướng người khoác áo giáp sung làm hộ vệ. Rầm rầm, phàm là đế giá những nơi đi qua. Cấm vệ quân nhao nhao quỳ xuống làm lễ. Quảng cáo, cung nghênh đế tôn, cung nghênh đế tôn, cung nghênh đế tôn. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Tựa như núi Hồng Hải rít gào. Khí thế bay thẳng bầu trời. Nhìn nhìn lại Phương Vân, một thân một mình đứng tại không trung, cái này ra sân liền lộ ra cực kỳ lâu, cùng Tô Tầm so ra, tựa như là cái đi đường nghèo điểu ti khiêu khích lái xe thể thao phú nhị đại. Phương Vân hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng, chỉ cần giết Tô Tầm, đến lúc đó đây đều là hắn, tất cả đều là của hắn. Phương Vân, trẫm nhiều lần tha thứ ngươi. Không ngờ ngươi không cảm giác ân, thế mà còn dám ngóc đầu trở lại. Thật coi trẫm không dám giết ngươi. Long niện phía trên, thân mang long bào Tô Tầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, mới mở miệng liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất, mà Phương Vân thì trở thành một cái vong ân phụ nghĩa. Không phải đồ chán sống. Phương Vân tức giận đến ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha ha ha, trò cười. Tô Tầm, ngươi ỷ vào ra sự cướp ta thanh mai trúc mã âu yếm nữ tử. Sau lại đoạn ta một tay. Ta làm sao không có thể tìm ngươi báo thù. Hiện tại thế mà trái lại oan uổng ta. Ta nói những này ngươi dám giải thích sao? Ngươi có thể giải thích sao? Câu nói sau cùng hắn cơ hồ là hét ra. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Ngươi là cái thá gì? Trẫm khai sáng cái này huy hoàng thịnh thế. Là cái này cửu tiêu chi hoàng. Trẫm làm việc. Sao lại cần đối ngươi giải thích? Vậy ta liền dùng kiếm trong tay. Đến muốn một cái công đạo. Phương Vân hét lớn một tiếng. Tô Tầm ánh mắt rơi vào chuôi này kiếm gãy trên thân. Nhân vật chính vũ khí. Càng là nhìn rác rưởi, vậy liền chứng minh càng nghiêu bức. Ân, đồ tốt, nhưng rất nhanh chính là của ta. Phương Vân ngực, Trước trong ngọc bội đột nhiên truyền ra Khương lão thanh âm lo lắng. Không tốt, Phương Vân, chạy mau, Khương lão. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Phương Vân nghe thấy lời này có chút choáng váng. Khương lão cấp hống hống nói. Nếu là ta không nhìn lầm, kia Tô Tầm đã là chân tiên. Tiên cùng người chính là cách biệt một trời. Người không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Phương Vân nghe thấy lời này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn vừa mới đột phá hợp đạo cảnh. Thế nhưng là Tô Tầm thế mà đã trở thành chân tiên. Trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Lão Tặc Thiên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Chấm, bất quá hắn cũng không phải người ngu. Đương nhiên không có khả năng làm biết rõ, không thể làm mà vì đó sự tình. Cho nên hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Thi triển pháp thuật hướng nơi xa bỏ chạy. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta trời cao hoàng thành ra sao địa. Tiếng nói vừa ra đồng thời, một cái tay hư không vỗ. Sau đó không trung xuất hiện một con từ pháp lực. Sai, phải nói là từ tiên lực ngưng tụ mà thành cự trưởng hướng Phương Vân vỗ xuống. Đột phá chân tiên, hấp thu linh khí liền sẽ chuyển đổi thành tiên lực. So pháp lực càng thuần túy. Mạnh không biết bao nhiêu lần. Đáng chết. Phương Vân trong mắt lóe lên một vòng lịch sắc. Quay đầu liền là một kiếm đối cự trưởng chém ra. Xoẹt xẹt, nhưng lại không có gì chứng dụng. Cự trưởng ầm vang rơi xuống. Oanh, Phương Vân bị cự trưởng đánh vào trên mặt đất nện ở một cái hố to. Bụi mù tràn ngập, Phương Vân trong tay thanh kiếm kia cũng chấn bay ra ngoài. Tô Tầm nắm vào trong hư không một cái. Cái kia thanh kiếm gãy bay vào trong tay. Một thanh tàn tạ tiên khí. Chấm, Tô Tầm cảm nhận được phía trên kia còn lưu lại nhàn nhạt tiên lực. Xem như không sai thu hoạch. Trả lại cho ta. Đó là của ta. Phương Vân từ trong hố nhảy ra ngoài. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tràn đầy oán độc. Tô Tầm cười, tiện tay thu vào hệ thống không gian. Có lẽ đã từng là ngươi, nhưng bây giờ, nó là trẫm, trên người ngươi những vật khác, cũng là trẫm. Quảng cáo, kiếm tới, Tô Tầm thản nhiên nói. Một thanh kim sắc trường kiếm trống rỗng mà hiện, sau đó gào thét lên hướng Phương Vân đâm tới. Phương Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khương lão cứu ta, chấm. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một giây sau, Khương lão từ trong ngọc bội ra, đem một kiếm này cản lại, hóa thành vô hình. Phương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Rõ ràng nhận thức được nhân hòa tiên tri ở giữa chênh lệch. Cho dù là đứng tại người đỉnh phong, thực lực cũng không sánh bằng đê đẳng nhất tiên. Tô Tầm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bây giờ ngươi đã thành tiên. Thái hư giới lại không người có thể địch. Cần gì phải cùng một cái hậu bối chăm chỉ đâu. Hẳn là ngươi ngay cả điểm ấy khí độ đều không có hay sao? Khương lão nhìn xem Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ có cái này lực lượng. Là bởi vì hắn đã từng cũng là một chân tiên. Thế nhưng là một giây sau. Hắn lại đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì một con cự thú từ trên trời giáng xuống. Hắn muốn chạy, nhưng lại căn bản động đậy, trực tiếp bị cự thú bắt lấy. Lão tạp mao, có lẽ ngươi đã từng rất lợi hại, nhưng bây giờ cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Còn không có dạy trẫm làm việc tư cách. Trẫm, ban thưởng ngươi vừa chết. Tô Tầm ngữ khí đạm mạc. Sau đó liền tựa như bóp chết một con giun dế đồng dạng. Bóp chết Khương lão. Khương lão. Phương Vân kinh hô một tiếng. Chớ gấp. Trẫm hiện tại liền đưa ngươi đi cùng hắn. Trên hoàng tuyền lộ cũng tốt làm bạn. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Trực tiếp tiện tay vung lên. Vô số kiếm mang kích. Bắn đi. Phốc phốc. Phốc phốc. Phương Vân thân thể tính cả thần hồn trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng. Sau đó vùng vẫy một lát triệt để tắt thở. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là không có cách nào trên hoàng tuyền lộ gặp nhau. Bởi vì bọn hắn ngay cả hồn đều đã chết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.